Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, huyên náo thế giới. Dầu trắng. Kaido hưng phấn hét lớn một tiếng. Sau đó ánh mắt mạnh mẽ nhìn về phía Cơ An. Nắm lên bên cạnh Lang Nha Bổng, một tay lấy Cơ An cho đập bay. Cơ An thân thể như lưu tinh giống nhau, nhanh chóng biến mất ở không trung. Kaido tàn nhẫn nói ra: Ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành, hiện tại đã không cần ngươi. Đối với Kaido cử động, hắn thủ hạ không có chút nào vô cùng kinh ngạc. Có người mở miệng hỏi: Kaido đại nhân, dâu trắng cái kia lão gia hỏa dĩ nhiên muốn cho ngài cho hắn một cái công đạo. Ta xem hắn thật là già rồi, không nhìn rõ hình thế. Kaido đại nhân, chúng ta hiện tại thẳng thắn triệu tập nhân mã, trực tiếp đem dâu trắng đoàn hải tặc tiêu diệt quên đi. Kaido chợt quay đầu, hung ác theo dõi hắn, quát lên: Ai cho ngươi tự tin tiêu diệt dâu trắng đoàn hải tặc? Dâu trắng tuy là già rồi, nhưng là tuyệt đối không thể khinh thường. Coi như là bỏ ra giá cả to lớn, cũng không nhất định có thể tiêu diệt cái kia lão gia hỏa. Kaido tuy là điên cuồng, nhưng cũng không có nghĩa là hắn là người ngu. Như hắn thật là kẻ ngu si lời nói, cũng không khả năng đến hôm nay tình trạng. Hắn đích xác muốn giết dâu trắng, xưng bá tân thế giới. Nhưng là hắn cũng cực kỳ tinh tường. Dâu trắng nếu như dễ giết như vậy lời nói, cũng sớm đã bị hải quân giết. Làm sao biết đến phiên hắn? Cái kia lão gia hỏa không phải là muốn ta cho hắn một cái công đạo sao? Tốt lắm, lão tử liền đi nhìn một lần hắn. Kaido quát. Kaido căn bản không nghe dưới tay hắn nói, quyết định muốn cùng dâu trắng gặp mặt. Kaido sở dĩ muốn làm như thế, kỳ thực nguyên nhân cũng rất đơn giản. Ở Roger cùng Siki the Golden Lion lần lượt rời khỏi đại hải hậu, dâu trắng không hề nghi ngờ trở thành trên biển khơi xếp hạng thứ nhất đại hải tặc. Tuy là hắn bây giờ bách thú đoàn hải tặc là tân thế giới mạnh nhất hải tặc một trong những thế lực, nhưng phân biệt đối xử, thậm chí danh vọng danh khí, hắn cũng không sánh nổi dâu trắng. Hắn chỉ là vừa mới quật khởi đại hải tặc, mà dâu trắng cũng là trấn áp thôi đại hải một thời đại đại hải tặc. Hai người căn bản không thể so sánh nổi. Điểm này, Kaido so với bất luận kẻ nào nhìn đều muốn tinh tường. Cho nên hắn biết mình muốn leo lên hải tặc đỉnh điểm, dâu trắng cái này tòa núi cao nhất định phải lật qua. Còn đánh bại dâu trắng, hắn chính là tân thế giới mạnh nhất hải tặc. Cái danh hiệu này, hắn nhất định phải được. Làm một muốn lên đỉnh nam nhân, Kaido đương nhiên sẽ không che giấu hành động của mình. Cho nên tại hắn hành động cái kia phút chốc, toàn bộ tân thế giới đều xảy ra kịch chấn. Bách thú đoàn hải tặc cùng dâu trắng đoàn hải tặc muốn khai chiến. Tin tức này một khi truyền ra, nhất thời oanh động cả cái thế giới. Vô số người đều là mục trừng khẩu ngốc, khó có thể tin. Dâu trắng đoàn hải tặc tung hoành đại hải vài chục năm đại hải tặc đoàn, là tân thế giới trường thịnh không phải suy đoàn hải tặc. Bên ngoài thuyền trường bạch dâu mép càng là được gọi là thế giới tối cường nam nhân, đủ để hủy diệt thế giới, chấn động quả thực năng lực giả, cũng là trước thời kỳ để lại duy nhất truyền kỳ hải tặc. Bách thú đoàn hải tặc, tân tấn đại hải tặc đoàn, bây giờ tân thế giới mạnh nhất đoàn hải tặc. Thuyền trưởng bách thú Kaido, thực lực siêu quần, được người gọi là bề mặt quả đất một mình đấu tối cường sinh vật. Vô luận là thực lực cá nhân, vẫn là đoàn hải tặc thực lực, đều là tân thế giới số 1 số 2. Bây giờ hai cái này đoàn hải tặc lại muốn khai chiến. Chuyện này chấn động cả cái thế giới. Một cái bên trên thời đại truyền kỳ hải tặc, một cái đại hải tặc thời kỳ quật khởi đại hải tặc. Hai người một ngày đánh nhau, vậy tất nhiên là hỏa tinh đụng địa cầu, sẽ bộc phát ra khó có thể tưởng tượng chiến tranh. Rối loạn, rối loạn. Dâu trắng đoàn hải tặc cùng bách thú đoàn hải tặc khai chiến, nhất định sẽ đem tân thế giới quấy dày. Người có kiến thức cũng có thể tiên đoán được, một ngày dâu trắng đoàn hải tặc cùng bách thú đoàn hải tặc khai chiến nói, tất nhiên sẽ kinh thiên động địa. Tuy là bách thú đoàn hải tặc thế lực khổng lồ, dưới trướng đoàn hải tặc số lượng kinh người, mà dâu trắng bởi vì ngủ đông 2 năm, trên cơ bản không có cái gì thế lực. Thế nhưng nếu Dâu Trắng dám cùng Kaido bày ra tư thế, vậy đã nói rõ hoàn toàn không uổng, thậm chí có tự tin có thể đánh bại Kaido. Đây mới là để cho người kích động cùng hưng phấn. Toàn bộ tân thế giới đều bởi vì chuyện này rung truyền. Trên cơ bản mỗi bên đại thế lực đều để trong tay xuống hành động. Đem toàn bộ chú ý lực đều bỏ vào Dâu Trắng đoàn hải tặc cùng Bách Thú đoàn hải tặc trong lúc đó. Mặc dù là Dâu Trắng đoàn hải tặc cùng Bách Thú đoàn hải tặc còn không có chính thức tuyên bố khai chiến, thế nhưng càng nhiều hơn nghị luận liền lấy triển khai. Các ngươi nói, Dâu Trắng đoàn hải tặc cùng Bách Thú đoàn hải tặc, cái nào càng mạnh? Đương nhiên là Bách Thú đoàn hải tặc. Bách Thú đoàn hải tặc bây giờ nhưng là tân thế giới mạnh nhất đoàn hải tặc. Không nói Bách Thú đoàn hải tặc tự thân cường giả như vân, dưới quyền đoàn hải tặc càng là vô số kể. Bách Thú Kaido càng là một mình đấu chưa từng có bị bại. Dâu Trắng đoàn hải tặc lại làm sao lại là Bách Thú đoàn hải tặc đối thủ? Thả con mẹ ngươi chó má, ngươi biết cái đếch gì? Bách Thú đoàn hải tặc tuy là mạnh mẽ, nhưng là Dâu Trắng chính là ngồi không sao. Dâu Trắng nhưng là cùng One Piece Brother tranh đấu mấy thập niên truyền kỳ hải tặc, trong cuộc đời càng là chưa từng có bị bại. Ở Dâu Trắng tung hoành đại hải thời điểm, Kaido còn không biết núp ở chỗ nào đâu. Tuy là hiện tại Bách Thú đoàn hải tặc thế lớn, thế nhưng miễn là Dâu Trắng vẫn còn ở, hắn liền không tính là mạnh nhất hải tặc. Mạnh nhất hải tặc cũng chỉ là Dâu Trắng. Không, không sai. Kaido làm sao có thể đánh thắng được Dâu Trắng? Làm sao lại đánh không lại? Kaido nhưng là một mình đấu cho tới bây giờ đều chưa từng bại qua. Dâu Trắng tuy là cường đại, nhưng là Roger sau khi chết, hắn 2 năm không dám xuất hiện, khí thế cũng sớm đã yếu bớt. Trái lại Kaido càng ngày càng mạnh, chiến thắng Dâu Trắng cũng không phải là không thể, vậy cũng vẻn vẹn chỉ là có thể mà thôi. Còn có, Dâu Trắng đoàn hải tặc 2 năm không có xuất hiện, nhân ra cái kia không phải không dám xuất hiện, mà là tại bảo tồn thực lực, chờ đợi thời cơ. Hiện tại thời cơ đã đến, ta dám nói, Dâu Trắng đoàn hải tặc khẳng định nhất phi trùng thiên, không phải quản các ngươi nói như thế nào. Ngược lại ta cảm thấy Bách Thú đoàn hải tặc thực lực càng mạnh, Kaido nhất định có thể đánh vỡ Dâu Trắng bất bại kim thân, trở thành tân thế giới đệ nhất hải tặc. Roger sau khi chết, tân thế giới đệ nhất hải tặc mãi mãi cũng là Dâu Trắng. Kaido cùng Big Mom cũng chỉ là nhân tài mới xuất hiện. Ở Dâu Trắng trước mặt người đàn ông này, bọn họ căn bản không có một điểm phần thắng. Kaido chưa từng bại qua, đó là bởi vì hắn không có gặp phải Dâu Trắng. Gặp Dâu Trắng, hắn cũng chỉ có thất bại một loại khả năng. Tốt, chúng ta đây sẽ nhìn một chút. Lúc này đây rốt cuộc là Dâu Trắng lợi hại, vẫn là Bách Thú Kaido càng mạnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.